Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, công bằng giao dịch. Lương Thành tiếp nhận cái kia bình ngọc, rút ra nắp bình xác nhận bên trong chính là ngũ uẩn chân thủy không sai về sau. Vui vẻ nói, đủ, đa tạ huyền vi chân nhân huệ ban thưởng. Chi sau Lương Thành lại không nói nhiều. Trực tiếp lấy ra một cái tối như mực linh thú đại. Đem đầu kia đã thu nhỏ giống như con cá trạch giống như tiểu thanh long mò ra. Huyền vi lão đạo cùng thiên đỉnh tiên sinh kinh ngạc nhìn chăm chú lên cái kia nhìn qua vô cùng bẩn. Linh thú đại, nghĩ thầm cái này người trẻ tuổi còn thật có thể khó coi cao ngạo long tộc a. Liền không thể dùng cái coi trọng chút đồ chơi đựng long sao. Lương Thành dùng ngón tay bóp lấy tiểu thanh long cổ. Tựa như là bóp lấy một đầu hội cắn người tiểu tạp ngư đồng dạng đưa cho huyền vi lão đạo. Trong miệng nói ra, chân nhân, ngài cầm cẩn thận, đây chính là ngài muốn long. Ây, tốt, huyền vi lão đạo vội vươn tay tiếp nhận tiểu thanh long. Nhẹ nhàng nắm trong tay nhìn xem, sau đó nói, đây là một đầu trừng mắt a, hắn thù rất dai, lần này thật đúng là, chật chật. Đầy đủ hắn ghi hận cả một đời. Lương Thành hơi hơi bĩu môi. Nghĩ thầm bị cá trạch nhỏ ghi hận đánh cái gì gấp. Hắn muốn là dám lỗ mãng ta thì dám đến cái than thiêu sống cá trạch. Lão đạo sĩ huyền vi bỗng nhiên từ tiểu long một cái đầu ngón tay phía trên gỡ xuống một vật. Nhẹ nhàng hướng Lương Thành ném qua tới. Lương Thành khẽ giật mình. Vội vàng tiếp được. Đặt ở trong lòng bàn tay xem xét. Cảm thấy thứ này tựa như là một cái ốc nước ngọt xác. Huyền vi lão đạo cười nói. Tiểu hữu, chúng ta coi trọng một cái công bằng giao dịch. Cho nên lão đạo ta không thể chiếm ngươi tiện nghi. Cái này chữ vật xoàn ốc là ngươi chiến lợi phẩm. Cũng không bao hàm tại lần giao dịch này bên trong. À đúng, lão đạo còn đã đáp ứng lấy vật này một giọt tinh huyết cho ngươi. Tiếp lấy huyền vi đạo nhân lại. Thi pháp bước ra tiểu thanh long trên thân một giọt tinh huyết. Sau đó chứa ở một cái bình ngọc bên trong giao cho Lương Thành. Thực hiện chính mình hứa hẹn. Sau cùng huyền vi lão đạo nhìn xem trong tay tiểu thanh long. Lúc này mới cười lên ha hả. Nhìn qua tâm tình rất là vui sướng. Tiếp lấy huyền vi đạo nhân cười híp mắt đem uể oải tiểu thanh long thu đến chính mình một cái không. Gian pháp bảo bên trong. Sau đó cười nói. Cái này lão đạo trong hồ cất giữ thì rất đầy đủ. Đầu này tiểu thanh long lai lịch trong sạch. Chính là bần đạo công bằng phòng giao dịch đến. Cũng là thiên vương lão tử muốn đến đem hắn đòi hỏi đi. Lão đạo ta cũng không cho. Ha ha ha ha. Lương Thành dùng kỳ quái ánh mắt nhìn xem huyền vi lão đạo. Thầm nghĩ những thứ này đại năng chi sĩ thật đúng là đều có quái gở. Trước mắt cái này một vị đại khái là cá bột thu thập kẻ yêu thích. Vậy mà ưa thích thu thập một ao các loại khác biệt hàng hải sản. Cũng không biết là đạo lý gì. Bất quá Lương Thành nhưng trong lòng thì cảm thấy vui sướng vô cùng. Vừa nghĩ tới chính mình lại làm đến một loại đối luyện thể xúc tiến vô cùng đại công pháp. Cứ vui vẻ đến tâm lý nở hoa. Huống chi lần này còn không chỉ điểm ấy thu hoạch. Thế mà còn ngoài ý muốn làm đến cái kia hải tộc nghiêm cấm giao dịch ngũ uẩn chân thủy. Cái này mở ra nhược khuyết quan tòa kia nho nhỏ thừa thiên tháp thì không có vấn đề gì. Giao dịch đạt thành về sau. Lão đạo cùng Lương Thành đều cao hứng phi thường. Tới lui mời rượu uống mấy vòng. Thiên đỉnh tiên sinh nhìn thấy khách nhân cao hứng. Tự nhiên trong lòng cũng là vui sướng. Sau đó ba người liền nơi xa xôi địa tán gẫu lên núi lớn đến. Đương nhiên Lương Thành chủ yếu là lắng tai nghe, tiệt thiếu chen vào nói. Bởi vì hắn biết mình điểm ấy lịch diệt cùng người ta so ra thực sự không đáng giá được nhắc tới. Bởi vậy vẫn là nói ít nghe nhiều mới là sáng suốt lựa chọn. Thoải mái uống bên trong lão đạo sĩ huyền vi nói chuyện với thiên đỉnh tiên sinh đều là chút tin. Đồn thú vị chuyện bịa, cái gì không thể tưởng tượng quái sự đều có. Còn có một số rất hiếm thấy giang hồ bí văn hai vị này cũng là lấy ra tiện tay phê bình. Nói cũng là đạo lý rõ ràng. Chỉ nghe Lương Thành là cảm thấy hứng thú. Bất quá Lương Thành cũng chú ý tới cái này hai vị tiền bối đại tu sĩ đều không hề đề cập tới bất. luận cái gì có quan hệ tu luyện tâm đắc hoặc là cùng tu luyện có quan hệ sự tình. Trong miệng đề tài cùng phàm nhân uống rượu uống say khoác lác cũng không kém nhiều lắm. Lương Thành trong lòng hơi động, cảm thấy có chút kỳ quái. Nghĩ thầm lấy bọn họ cảnh giới này vì sao ngược lại chú ý tới những thứ này xung đầy khói lửa nhân. Gian sự tình đến đâu? Đây là cái gì tình huống? Thật chẳng lẽ như truyền thuyết bên trong chỗ nói. Tu luyện tới nhất định cảnh giới ngược lại muốn tới trần thế đến nhiều nhiều lịch luyện sao? Lương Thành lại tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Muốn tìm cho mình một chút dẫn dắt. Nhìn xem loại chuyện này đối với mình tu luyện phải chăng có chỗ tốt gì? Kết quả suy nghĩ nửa ngày không bắt được trọng điểm. Bất quá Lương Thành ngay sau đó nhịn không được cười lên. Suy nghĩ một chút loại chuyện này cũng không có gì tốt cuống cuồng. Chính mình tu vi không đến, tự nhiên không có thể hiểu được. Chờ ngày nào chính mình tu vi đến một bước này, tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Đến thời điểm nếu như cần trải qua trần thế, cái kia cũng không phải việc khó gì. Cho nên loại chuyện này bỏ công sẽ có thành quả liền tốt. Tâm gấp không được, huống chi chính mình đi đường cùng bọn hắn lại khác biệt. Trên thực tế chính mình ngược lại là mỗi ngày tại trần thế bên trong sờ soạng lần mò. Ở quan trường bên trong lục đục với nhau. Đập vào mắt đi tới cũng là mùi hôi thối lốp quyền lực chi tranh. Cho nên chính mình trần thế lịch luyện hẳn là thuộc về dư xài. Chỉ sợ chính mình tu luyện tới bọn họ một bước kia. Ngược lại cần đảo lại. Nhất định phải rời xa thế tục huyên náo. Chạy tới cái kia rừng sâu núi thẳm. Sông lớn biển hồ. Hoặc là đầm lầy cánh đồng tuyết bên trong bắt đầu ẩn cư. Tiếp theo tĩnh tu ngộ đạo mới là, ước chừng lại uống hơn một canh giờ. Huyền Vi lão đạo sĩ đứng dậy nói ra, Lang Băm A, hôm nay bữa cơm này ăn đến thập phần vui vẻ. Thời điểm không sai biệt lắm, lão đạo nên đi làm chính sự. Chờ lần sau có cơ hội, ta ở trên đảo mời lại ngươi. Nói Huyền Vi lão đạo nhìn lấy Lương Thành nói, tiểu hữu. Ta nhìn ngươi xử sự luôn luôn không nóng không vội, tiến thối có theo, là một cái không tệ hậu sinh, tiền đồ không thể hạn lượng. Đến thời điểm ta gọi Lang Băm mang ngươi đến ta cái kia biển ngọn nguồn đảo làm khách, ngươi cũng không muốn chối từ nha. Lương Thành chắp tay nói cảm ơn, nhờ Huyền Vi chân nhân có phần coi trọng, Lương Thành không dám nhận, nếu là có thể có cơ hội đến quý đảo đi mở tầm mắt. Lương Thành nhất định sẽ trân quý cơ hội này. Ha ha ha, tốt, vậy liền một lời đã định. Lão đạo sĩ quay đầu đối Thiên Đỉnh tiên sinh nói ra. Tốt, ta cũng nên đi xem một chút môn nhân nhóm buổi đấu giá chuẩn bị đến như thế nào. Miễn cho trì hoãn buổi tối công phu. Nói xong lão đạo sĩ thân hình chậm rãi hư hóa không thấy. Muốn đến muốn đi dưới lầu an bài môn nhân đệ tử làm việc đi. Lương Thành thấy thế tự nhiên cũng đứng dậy cáo từ. Thiên Đỉnh tiên sinh rất khách khí kiên trì đem Lương Thành đưa đến tửu lầu ngoài cửa. Lương Thành lúc này mới cùng hắn chắp tay cáo biệt. Hướng Vọng Hải Thành phương hướng chuẩn bị trở về phủ đi. Lương Thành nguyên bản còn có chút muốn tham gia Thiên Đỉnh tiên sinh cùng Huyền Vi lão đạo chỗ tổ. Trước đấu giá giao dịch hội. Về sau suy nghĩ một chút cảm thấy như là buổi đấu giá chủ yếu khách nhân là Thiên Đỉnh tiên sinh. Trong tửu lâu khách quen, xét thấy những người kia tu vi có hạn, có thể nghĩ quy cách cũng có chút thấp, chắc hẳn cũng sẽ không có vật gì tốt, không đáng lại đi lãng phí thời gian. Chính mình tại tiệc rượu bên trong trên thực tế đã cùng Huyền Vi lão đạo giao dịch qua. Được đến chỗ tốt đã đủ nhiều. Thực sự không có tất yếu lại trì hoãn một đêm thời gian. Cho nên vẫn là về thành trước chủ phủ đi. Khôi phục một chút mấy ngày nay tiêu hao lại nói. Mấy ngày nay tại trong thủy đạo bị Tiểu Thanh Long mang theo người lão bộc kia truy đuổi hơn vạn. Dặm đường, vẫn còn có chút mỏi mệt. Thật sự là cần phải nghỉ ngơi thật tốt một chút. Sau đó liền quay người vận lên xúc địa na di pháp hướng Vọng Hải Thành đi đến. Tại trở về thành trên đường. Lương Thành đột nhiên nghĩ tới một chuyện có thể sẽ không ổn. Sau đó đi tới một cái chỗ hẻo lánh. Dừng bước lại, lấy ra Tiểu Thanh Long cái viên kia chữ vật xoắn ốc. Phí chút sức lực về sau phá vỡ phía trên cấm chế. Lương Thành nhìn đến cái này chữ vật xoắn ốc bên trong cất giữ tương đối khá. còn hơn phân nửa là chính mình khan hiếm hải tộc chân bảo. Trừ không ít linh thạch pháp bảo bên ngoài, bên trong thậm chí còn có ngũ uẩn chân thủy. Nhìn đến cái này, Lương Thành không khỏi cười khổ lắc đầu. Nghĩ thầm sớm biết Tiểu Thanh Long cái này chữ vật xoàn ốc bên trong có ngũ uẩn chân thủy. Cái kia thì cần phải cùng Huyền Vi lão đạo đổi một số mặt khác đồ vật. Bất quá nghĩ lại, Lương Thành lại cảm thấy mình nghĩ như vậy lời nói lộ ra quá không phóng khoáng. Người ta Huyền Vi lão đạo thế nhưng là chủ động đem cái này chữ vật xoàn ốc giao cho mình. Như là người ta không nói, cầm lấy đi cũng thì lấy đi. Chính mình chỗ đó sẽ biết bên trong có cái gì ngũ uẩn chân thủy. Cho nên nói, cái này chữ vật xoàn ốc chẳng khác gì là trắng trắng được đến. Nếu là trắng kiếm lời đồ vật, cái kia còn có cái gì không hài lòng đây? Nghĩ tới đây Lương Thành nhất thời lại thoải mái. Lương Thành đem chữ vật xoàn ốc bên trong những cái kia cất giữ một mạch toàn bộ chuyển rời đến chính mình tiểu thế giới trong nhà giấu đi. Dạng này liền sẽ không toát ra một tia khí tức bên ngoài. Làm tốt việc này, Lương Thành nhìn lại một chút cái này đã không có vật gì chữ vật xoàn ốc. Tuy nhiên cảm thấy vật này rất có giá trị, cơ hồ tương đương tại một cái chữ vật vòng tay. Thế nhưng là lại lo lắng phía trên hội có cái gì long tộc giấu ở bên trong đặc thù tiêu ký. Nếu quả thật có một loại nào đó bí ẩn cấm chế hoặc là khí tức ở cái này chữ vật xoàn ốc phía trên. Lương Thành lo lắng long tộc hội dưới đây tìm hiểu nguồn gốc. Sau cùng để mắt tới chính mình, cân nhắc một chút bên trong lợi và hại, Lương Thành quyết định vẫn là đem cái này chữ vật xoắn ốc ném mới an lòng. Sau đó liền chuẩn bị đem vật này ném bỏ vào vài dặm bên ngoài Tinh Vân Hải bên trong sự tình. Lương Thành vận kinh hướng về Tinh Vân Hải phương hướng vung tay lên. Trong tay cái này mai chữ vật xoắn ốc thì bay lên cao cao. Nhìn lấy cái này nho nhỏ chữ vật xoắn ốc tại chính mình cường lực cao đánh phía dưới nghiêng. Nghiêng bay lên không trung, hướng về nơi xa Tinh Vân Hải bay đi. Qua trong giây lát thì không thấy tăm hơi. Lúc này mới than một hơi. Không còn lưu lại, nhanh chóng trở lại chính mình trong phủ thành chủ. Hồi phủ về sau, Lương Thành trước đem mấy cái phụ tá chiêu vào hỏi hỏi mấy ngày nay tình huống. Biết được tại chính mình không tại mấy ngày nay, Vọng Hải Thành cũng không có phát sinh cái gì đáng đến chú ý sự tình. Lương Thành cứ yên tâm. Hiện tại Vọng Hải Thành ngày thường sự vụ Lương Thành trên cơ bản đều giao cho thư đoàn đi xử trí. Trải qua mấy năm, sự thật chứng minh thư đoàn hoàn toàn có năng lực đem các loại sự tình an bài ngay ngắn rõ ràng. Lớn nhất đáng ngưỡng mộ một điểm là, thư đoàn gặp phải cái gì sự kiện trọng đại cho tới bây giờ cũng sẽ không vượt quá chức phận. Làm thay việc của người khác tự chủ trương, đều sẽ tới kịp thời xin chỉ thị Lương Thành chỉ lệnh. Điểm này xem như đáng quý. Bởi vậy Lương Thành đối với hắn cũng càng thêm yên tâm. Lương Thành trên thực tế đã kế hoạch tìm phù hợp thời cơ hướng triều đình tiến cử thư đoàn. Để hắn kết thúc dự khuyết thông phán thân phận, chính thức ngồi lên Vọng Hải Thành thông phán vị trí. Tuy nhiên thư đoàn hiện tại làm dự khuyết thông phán, trên thực tế đã nắm giữ thông phán quyền lực. Nhưng là dự khuyết cùng thực thụ ở giữa rốt cuộc tại uy vọng cùng bổng lộc phía trên đều có rõ ràng khác biệt, đã việc phải làm được tốt. Lương Thành đương nhiên không ngại thư đoàn từng bước tăng cao. Làm một vị danh trí thực quy Vọng Hải Thành thông phán. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.